Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, thật chó gặm phân, đây là điên rồi. Nhìn xem Tần Hội Chi điên bộ dáng, nghe Tần Hội Chi lời nói điên cuồng, Lư Chi Phủ nhướng mày, cảm giác việc này có chút phức tạp. Trước một khắc còn kêu gào nói cuộc thi lần này có nội tình, sau một khắc vậy mà biến thành một người điên, là giả ngây giả dại, vẫn là thật điên rồi. Nếu như là thật điên rồi, là đã sớm điên rồi, còn là vừa vặn mới biến điên rồi. Bao năm qua khoa cử, không thiếu bị ép điên thí sinh. Điểm này Lư Chi Phủ tự nhiên không hội hoài nghi. Cứ việc lần này thi phủ liền bước cho điên rồi, tâm tính đúng là quá kém chút. Nhưng như quả thật là một người điên lời nói, nói ra như thế lời nói điên cuồng, cũng liền không đáng so đo. Đại Hạ quốc lập quốc 300 năm, lịch đại quân chủ tài đức sáng suốt, triều đình thực lực cực mạnh, còn không đến mức bởi vì chút chuyện này khó xử một người điên. Chỉ là thật điên hay là giả điên, đến cùng nên như thế nào phán đoán đâu. Ngay tại Lư Chi Phủ khó xử thời điểm, Lư Chi Phủ độc nữ Lư Hồng Dược đi tới gần, thấp giọng tại Lư Chi Phủ bên tai dì tai vài câu. Nghe vậy, Lư Chi Phủ sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua bị ái nữ ôm vào trong ngực uể oải suy sụp sủng vật Hoan Hoan. Lư Chi Phủ đối ái nữ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nơi nào đến tên điên, dám nhiễu loạn thi phủ yết bảng, dịch tả dân tâm. Người tới, cho bản phủ cầm xuống, trọng đánh 30 đại bản, răn đe, nếu như dựa theo bình thường quá trình, loại này chất vấn thi phủ có nội tình sự tình, nếu như có thể xuất ra chứng cứ xác thực, chính thức lại phái tới sứ giả tra rõ. Nếu như vô tội gây chuyện, nói như vậy đã thành kết cục đã định khoa cử thì sẽ không có người đi nặng tra, mà cố tình gây sự cái này, nhẹ thì trọng đánh mấy chục đại bản, hủy bỏ công danh, vĩnh thế không bị triều đình thu nhận, nặng, hơn phân nửa còn hội vào tù hoạch tội. Nhưng bây giờ cái này Tần Hội Chi dù sao cũng là cái tên điên. Lư Chi Phủ cũng không tốt chính chấp nhặt với hắn, nhưng một là vì ái nữ xuất khí, hai là bởi vì chuyện này lại không thể không phạt. Tâm tư khẽ động, Lư Chi Phủ liền phán quyết một cái trọng đánh 30 đại bản. Đương nhiên, làm như thế còn có một cái khác trọng ý nghĩ. Bình thường người bình thường, tại muốn bị ăn gậy thời điểm, hơn phân nửa hội cầu tình kêu oan. Dù là bản thân hắn trừng phạt đúng tội, nếu như Tần Hội Chi còn biết cho mình cầu xin tha thứ, vậy liền chứng minh hắn là giả ngây giả dại. Đương nhiên, cho dù không cầu xin, 30 đại bản xuống dưới, từ trong đó mảnh biểu tình biến hóa loại hình, cũng có thể nhìn ra Tần Hội Chi là thật tên điên hay là tại đang giả ngu. Nghe được 30 đại bản, Tần Hội Chi trong mắt liền lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Chỉ là nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, nha cắn răng, hắn sinh sinh thanh loại kia vẻ sợ hãi ép xuống. Hắc hắc, hắc hắc hắc, các người muốn kéo ta đi cái nào? Bị hai tên sai dịch gắp lên, Tần Hội Chi còn như là nhảy dây là lung lay, trên mặt là đần độn cười. Chỉ là người hầu dịch thanh Tần Hội Chi đặt tại trên ghế dài, bắt đầu nhổ hắn quần thời điểm, Tần Hội Chi bắt đầu gọi, mà bắt đầu lớn mật, ta chính là văn khúc tinh quân chuyển thế, các loại sao dám mạo phạm. Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt hung ác, lời nói này phảng phất chính hắn đều tin bình thường, để cho người ta mảy may nhìn không ra hắn là đang diễn trò. Chỉ là sai dịch mới sẽ không quản ngươi là văn khúc tinh quân vẫn là võ khúc tinh quân. Làm quan để đánh, bọn hắn tự nhiên là rơi đánh gậy. Coi như ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, nên đánh vẫn là như thế muốn chịu. Bành, bành bành, liên tiếp ba gậy rơi xuống. Lư Chi Phủ một mực quan sát đến Tần Hội Chi biểu hiện. Hắc hắc hắc, không có việc gì, ta thế nhưng là văn khúc tinh quân. Chịu ba gậy. Trên mông mắt trần có thể thấy đỏ lên một mảnh. Tần Hội Chi trên mặt còn mang theo ngốc cười, một bộ thật tin mình là thần tiên bình thường. Bành bành bành bành, liên tiếp 10 hèo rơi xuống. Tần Hội Chi y nguyên mang theo đắc ý ngốc cười, Nói ta chính là Văn Khúc Tinh Quân. Cái này phàm tục chi vật sao có thể làm tổn thương ta. Đợi ta khôi phục pháp lực. Định giáo các loại bành bành bành lúc nói chuyện. Đánh gậy không ngừng chút nào rơi xuống. Hắc hắc hắc. Không thương ô ô ô. Vừa nói xong không thương. Lại bình thường từ rơi xuống thời điểm. Tần Hội Chi trực tiếp ô ô ô mà bắt đầu. Mụ mụ. Ta muốn về nhà. Như là 3 tuổi tiểu hài bình thường. Tần Hội Chi mang trên mặt si ngốc biểu lộ. Trực tiếp liền gào khóc khóc lớn lên. Hắn Văn Khúc Tinh Quân vậy không diễn. Ta đang tại thành lâu xem núi cảnh. Tai nghe đến ngoài thành hỗn loạn đánh đến cuối cùng. Tần Hội Chi trong miệng vậy mà vang lên kinh kịch giọng hát. Rốt cục, 30 đại bản kết thúc. Tần Hội Chi bị từ trên ghế dài kéo mà bắt đầu. Tần Hội Chi, ngươi có biết tội của ngươi không? Cũng là Tần Hội Chi diễn rất giống. Thật sự cùng người điên như thế. Từ đầu đến cuối Lư Chi Phủ đều không nhìn ra nửa chút vấn đề. Chỉ là, mặc dù như thế, Lư Chi Phủ y nguyên nhịn không được lần nữa thăm dò. A, hắc hắc hắc, thúc thúc thúc thúc, ta muốn ăn đường đường. Tần Hội Chi vây quanh Lư Chi Phủ dạo qua một vòng. Giơ tay lên liền muốn nhổ Lư Chi Phủ dâu ria. Lư Chi Phủ lệch ra đầu tránh khỏi. Cau mày hô một tiếng, ném ra bên ngoài. Nghe vậy, Sai Dịch lập tức hành động. Cộng lại Tần Hội Chi liền vứt xuống phía ngoài đoàn người mặt. Mắt thấy Tần Hội Chi bị ném tới trên mặt đất. Thái Nguyên Trường vội vàng đi qua thanh hảo hữu đỡ lên. Hắn cũng không biết hảo hữu là thật điên rồi hay là giả điên rồi. Chỉ là, bởi vì cái gọi là Tần Cối đều có 3 lượng chi kỷ. Thái Nguyên Trường cùng Tần Hội Chi thật là giao tình tâm đầu ý hợp. Mặc dù không biết hảo hữu vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng vẫn là trước tiên thanh Tần Hội Chi đỡ lên. Hội Chi, ngươi không ngại a? Thái Nguyên Trường vịn Tần Hội Chi. Giúp hắn xách tốt quần. Mặt mang lo lắng hỏi. Hì hì. Hắc hắc. Về nhà rồi. Mụ mụ gọi ta về nhà ăn cơm. Tần Hội Chi ngốc hề hề nhìn xem Thái Nguyên Trường. Nhìn nửa ngày. Đột nhiên ngây ngốc một cười. Lanh lợi lấy liền hướng nơi xa đi đến. Cái kia vui sướng bộ dáng. Không chút nào giống là vừa vặn chịu 30 đại bản bộ dáng. Nhìn xem Tần Hội Chi kết quả như vậy. Nghĩ đến mấy năm qua này hai tên khốn kiếp này đối với mình đủ kiểu khi nhục. Hứa Tiên trong lòng chỉ cảm thấy âm thầm hả giận. Chỉ là chủ ký sinh. Chuẩn bị cứ như vậy buông tha hai người này. Ngay tại Hứa Tiên nhìn xem Thái Nguyên Trường cùng Tần Hội Chi càng chạy càng xa bóng lưng mừng. Thầm thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa Tô Lạc thanh âm. A, nghe vậy, Hứa Tiên sững sờ. Hệ thống, cái kia Tần Hội Chi không phải đã điên rồi sao? Cùng một người điên so đo, có phải hay không có hại mình mặt mũi? Nghe Hứa Tiên lời nói, Tô Lạc nhịn không được bị chọc phát cười. Chủ ký sinh nhưng từng nghe qua một câu, gọi đánh rắn bất tử, phản thụ nó hại. Hệ thống, người ý tứ là, Hứa Tiên nhướng mày, cảm giác có chút tàn nhẫn. Ha ha, chủ ký sinh thật cảm thấy cái này Tần Cối là đột nhiên điên rồi. Không có trực diện trả lời, Tô Lạc thanh bóng ra lại vứt cho Hứa Tiên. Hứa Tiên nhíu mày, nghĩ đến Tần Hội Chi trước đó biểu hiện. Mặc dù nhìn qua xác thực giống như là điên rồi biểu hiện. Chỉ là, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Liền phảng phất từ hắn điên rồi về sau mỗi tiếng nói cử động bên trong. Đều lộ ra một loại mình dùng ngôn ngữ khó mà hình dung đi ra cảm giác. Sốc nổi, ngay tại Hứa Tiên không biết phải hình dung như thế nào thời điểm. Tô Lạc vì hắn đem loại cảm giác này làm ra hai chữ tổng kết. Đối, sốc nổi. Mặc dù không hiểu rõ lắm cái từ này hàm nghĩa, nhưng nghe đến cái từ này về sau, liền có loại ta muốn chính là cái này từ cảm giác. Cái kia Tần Hội Chi lúc trước biểu hiện, liền là có một loại sốc nổi cảm giác nghĩ nghĩ. Hứa Tiên lại bồi thêm một câu, hăng quá hóa dở, làm ra bình luận về sau, không có đạt được hệ thống hồi phục. Hứa Tiên lại nhịn không được hỏi một câu, hệ thống. Người nói là cái này Tần Hội Chi là tại giả ngây giả dại. Nghĩ đến loại khả năng này, Hứa Tiên không khỏi có loại không rét mà run cảm giác. Hiện tại hắn, trên cơ bản xem như Thanh Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường hai người cho làm mất lòng. Mà nếu như cái kia Tần Hội Chi vừa mới hết thảy đều là đang biểu diễn, cũng không phải là thật ăn nói khùng điên. Cái kia người này lòng dạ khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ một chút. Là thật hay giả, chủ ký sinh thử một lần liền biết. Chỉ điểm đến nơi này, đã cực kỳ sáng suốt. Tô Lạc cảm thấy mình không cần thiết thật Thanh Hứa Tiên biến thành một cái đề tuyến con rối. Có đôi khi một việc, mình chỉ cần muốn nói cho hắn biết có nên hay không làm. Cùng nên được đến kết quả là tốt. Về phần muốn hay không đi làm, muốn làm sao đi làm. Cái này ở giữa để hắn tự hành phát huy vậy không có gì không tốt. Dù sao cũng là trong khoảng thời gian này. Bên trong vùng thế giới này khí vận chi tử a. Nghe được hệ thống lời nói. Hứa Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm đã đi ra ngoài có xa 10 mét Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường. Hai người, thu hồi ánh mắt, Hứa Tiên khóe miệng hướng lên có chút nhất câu. Quay đầu nhìn về phía bên người âm thầm hả giận Tần Quan. Thiếu Du, người cũng đã biết, ta làm cái kia trường mộng. Còn không chỉ có như thế. À, nếu như nói lúc trước đối với Hứa Tiên lời nói là một cái dấu chấm câu đều không tin lời nói. Như vậy hiện tại Tần Tiểu Du thì là đối Hứa Tiên cái gọi là tiên nhân báo mộng cảm thấy rất hứng. Thú, xin lắng tai nghe, gặp còn có phối hợp như vậy. Hứa Tiên nhìn khắp bốn phía, đem rất nhiều người bao quát Lư Chi Phủ cùng Lư Tiểu Thư. Thậm chí Phủ Hàng Châu học chính Ngô Văn Thanh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Cho dù là Lư Chi Phủ cùng Ngô Văn Thanh, đang nghe được Lư Tiểu Thư liên quan tới trước đó Hứa Tiên tiên nhân báo mộng giải thích về sau. Cũng không nhịn được có chút hăng hái nhìn xem hắn, thấy mọi người lực chú ý đều rơi vào trên người mình. Hứa Tiên có chút ngửa đầu, tay phải thả lỏng phía sau, trên mặt tự tin ý cười. Thiếu Du có chỗ không biết, trong mộng cảnh, tiên nhân kia ngoại trừ cáo chi ta lần này có thể trúng đồng sinh công danh. Lại hôm nay phúc tinh cao chiếu bên ngoài, còn tiên đoán một kiện có ý tứ sự tình. Cái gì có ý tứ sự tình? Tần Thiểu Du không có công phu nghe Hứa Tiên thừa nước đục thả câu. Nhịn không được thúc giục nói. Cái này có ý tứ sự tình a, Hứa Tiên ánh mắt từ một đám ăn dưa quần chúng trên mặt lướt qua. Cuối cùng rơi vào đã nhanh đi tới con đường này treo chỗ rẽ Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường. Trên thân, tiên nhân còn nói, ta hôm nay gặp được một cái giả điên đồ đần, mà cùng cái kia đồ đần đến gần người, đều hội trở một cái chó gặm phân. Nghe được Hứa Tiên lời nói, rất nhiều người nhịn không được nhíu nhíu mày. Cảm thấy Hứa Tiên nói cái gì cho A phân A, có nhục nhã nhạn, chỉ là, không đợi mọi người bắt đầu nghị luận, xa xa địa chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến hai tiếng kinh hô. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy không biết sao, cái kia đi đến góc rẽ Tần Hội Chi dưới chân trượt đi. Một đầu hướng trước đây mặt cắm xuống, cái này một cắm Thái Nguyên Trường hoàn toàn bất ngờ. Lại tăng thêm Thái Nguyên Trường lúc này chính vịn Tần Hội Chi. Cho nên, bị vùng này, Thái Nguyên Trường thân thể đồng dạng không bị khống chế đi theo Tần Hội Chi cùng nhau hướng về. Phía trước cắm xuống, chỉ hội cách xa nhau mười mấy mét. M, có thị lực kinh người người. Thậm chí còn thấy rõ tại hai người một đầu cắm đi qua phía trước. Vừa vặn có hai đống thấy không rõ là cái gì vật thể. Chỉ là mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng từ hình dáng đến xem lại là có chút quen mắt. Có người vô ý thức nhìn một chút trước đó bị Thái Nguyên Trường đạp một cước cướp chó phát hiện nhan. Sắc phương diện quả thật có chút giống. Cho nên thật, chó gặm phân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.